Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 819, chương 820, mặt trăng đại biểu ta tâm. Vô lại gia đình tại Hán Tống ta đại Hán triều người thích nhất cũng là náo nhiệt. Cửu ca thì là vì gần đây cho hai cái tiểu thư một cái tốt đẹp nhất nhớ lại. Nghe mọi người ồn ào, Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên một chút mỉm cười. Sau đó mày kiếm vẩy một cái nói đường, ca hát cái này bản sự cũng không phải ta am hiểu nhất. Nhưng là vì ta người thương, ta lại là không thèm đếm xỉa. Bất quá vẫn là hy vọng mọi người có thể giúp ta chuyện này. Ta trong lòng cảm tạ mọi người. Hắn vừa nói xong, tự nhiên là có rất nhiều bách tính vội vàng xác nhận. Dù sao lại này Nguyệt lão đồng dạng chuyện tốt, lại là không có người không thích làm. Lý Mộc Nhiên ánh mắt liếc nhìn qua mọi người, sau cùng dừng lại tại đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư trước người. Chậm rãi mở miệng đường, ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu bao nhiêu? Ta yêu ngươi có mấy phần? Ta yêu cũng chân ngã tình cũng thật. Mặt trăng đại biểu ta tâm. Thật sâu một nụ hôn. Chấm ngoặc kép, cái này thủ ở đời sau truyền sướng độ cực cao ca khúc. Ở thời đại này lại là có chút rõ ràng. Cái gì yêu a? Tình a, hôn a, vậy cũng là chạm tới lễ pháp. Bởi vậy tại Lý Mộc Nhiên mở đầu khởi thế thời điểm, không ít bách tính đều là âm thầm có chút cúi đầu. Chỉ là theo giai điệu chậm rãi triển khai, rốt cục ca khúc vàng cũng là ca khúc vàng. Rất nhanh để đông đảo bách tính nghe được tâm lý, mà Lý Mộc Nhiên giờ phút này đã nhắm mắt lại, để bài hát này từ giai điệu theo chính mình tâm đang từ từ chảy xuôi cái này. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, kỳ vừa nghe thấy bài hát này thời điểm cũng là đỏ bừng khuôn mặt. Nhưng khi cảm nhận được Lý Mộc Nhiên này trong lòng cảm động thời điểm, nhưng cũng là ngốc ở, thật sâu một đoạn tình, gọi ta tư niệm cho tới bây giờ. Ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu bao nhiêu? Ta yêu ngươi có mấy phần? Ta yêu bất biến, ta tình không rời, mặt trăng đại biểu ta tâm, chấm ngoặc kép. Có lẽ là ông trời đều đang trợ giúp Lý Mộc Nhiên. Mấy ngày không thể nhìn thấy trên trời trăng tròn. Hôm nay nhưng cũng là rất lợi hại hợp thời nghi xông tới. Tỷ tỷ, nhìn lên bầu trời mặt trăng. Nhị tiểu thư chú ý tới trên trời trăng tròn. Không nhịn được giọng dịu dàng hô nói. Mà đại tiểu thư sau khi nghe ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy viên kia nguyệt đang đỉnh đầu của mình. Nghe bên tai giai điệu phảng phất vầng trăng kia biến thành Lý Mộc Nhiên. Ở một bên bách tính cũng là nghe được nhị tiểu thư thanh âm tất cả đều là ngẩng đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn ngốc, tình đáo thâm sử chính là yêu. Yêu đến cực hạn cảm động thiên. Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên một ca khúc, một vầng trăng để mọi người cảm nhận được cái gì gọi là tình. Cái gì gọi là, theo Lý Mộc Nhiên ngươi thanh âm kết thúc. Trong lúc nhất thời náo nhiệt trên đường phố nhã tước im ắng. Toàn bộ là đần độn nhìn lấy hắn. Còn khác nói, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy. Cửu ca đến lúc đó có chút không làm sao có ý tứ. Tốt, trong đám người cũng không biết là người nào. Đột nhiên hô to một tiếng. Sau đó sở hữu bách tính toàn bộ đều là đi theo quát lên. Người này đây là tốt tài hoa. Dễ nghe như vậy từ khúc thế mà đều có thể hát đi ra. Đúng đấy, cũng không biết đường hắn phu nhân giờ khắc này ở không trong đám người. Nếu ta là hắn phu nhân tất nhiên phấn đấu quên mình xông lên phía trước. Này khúc chỉ ứng thiên, thượng có, nhân gian căn bản cũng không có a. Bách tính con mắt là tiết lượng Lý Mộc Nhiên thâm tình diễn sướng đạt được rất cao khẳng định. Trong đám người bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Mà nhị tiểu thư đã sớm che miệng lại, nhẹ giọng khóc thút thít, cảm động có lẽ không cần rất nói nhiều ngữ. Một ca khúc, một cái tràng cảnh, liền có thể khiến người ta trong lòng phát sinh cảm động. Đại tiểu thư nhìn qua vậy ngay cả làm hư cười nam tử. Đưa tay sờ một chút khóe mắt, sau đó nói đường, cái này hỏng vô lại, liền sẽ kiếm lời mắt người nước mắt. Cũng không biết đường đi cùng với hắn, muốn lưu bao nhiêu nước mắt. Tại bên cạnh hắn một nữ tử nghe được đại tiểu thư lời nói về sau. Không chịu được nói đường, chính là rơi lệ lại như thế nào? Nếu là có nam tử đối ta hát ra như vậy từ khúc. Đừng nói là rơi lệ, chính là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt ta đều thì nguyện ý. Đại tiểu thư nghe xong, lại là không biết trả lời như thế nào. Hắn là người trong cuộc lại còn không có bên người cái này không biết tính danh cô nương cảm động. Lợi hại, có thể thấy được cửu ca công lực chi thâm hậu a. Tiểu huynh đệ, ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ giúp ngươi tìm kiếm ngươi nương tử. Chỉ là không biết đường tên họ ngươi. Đến lúc đó nếu là gặp được ngươi nương tử hỏi thăm, chúng ta lại nên trả lời như thế nào đâu? Theo vị này bách tính nói xong, trong đám người đông đảo nữ tử tất cả đều là vểnh tai. Tình như vậy lang, tự nhiên là thu đến cái khác nữ tử yêu ái. Cửu ca nghe mọi người hỏi thăm, lại là không có làm suy nghĩ nhiều. Thuận miệng một bên nói đường tại hạ Lý Cửu, đến từ Lư Châu Thành. Nếu là các vị huynh đệ tỉ muội thật gặp được nương tử của ta, nhất định phải giúp ta cáo chi nàng a. Lý Mộc Nhiên hồn nhiên không hay đến đem lời nói xong. Khiến cho hắn không nghĩ tới là trong đám người lần nữa có người lên tiếng đến, Lư Châu Thành Lý Cửu, không phải là này Lư Châu Thành chi chiến gia đinh tướng quân. Trước đó liền đã từng nói Lý Mộc Nhiên Lư Châu Thành chi chiến truyền khắp toàn bộ Giang Nam. Mà tại Lạc Dương vì đề cao bách tính sĩ khí, triều đình cũng có ý đem Lý Mộc Nhiên sự tích để kể chuyện tranh nhau điên truyền. Bởi vậy cửu ca danh tiếng có lẽ trừ Lư Châu Thành, còn lại chính là trong thành Lạc Dương truyền vang dội nhất. Nguyên lai là nhà đinh tướng quân. Ta nói tại sao mặc một thân gia đinh phục, nhưng lại như vậy tài văn chương. Đúng đấy. Ta nghe nói tên gia đình này tướng quân chính là trên trời sao vũ khúc cùng sao văn khúc hợp thể. Chuyển thế, chính là ta đại hán phúc tướng A. Hắn cũng là nhà đinh tướng quân A. Dáng dấp rất đẹp A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời cửu ca danh tiếng triệt để truyền ra. Những cái kia bách tính tựa như là vỡ tổ đồng dạng chen chúc lấy hướng về Lý Mộc Nhiên vọt tới. Thấy thế Lý Mộc Nhiên vội vàng một cái tung người xuống ngựa xe. Một thanh ngọn nến đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư tay. Nhiều người không có nghĩa là phồn hoa. Ta vẫn là hoài niệm Lư Châu Thành nhiều một chút. Chỉ ít ở nơi đó chúng ta sẽ không bị như vậy chen tới chen lui a. Lý Mộc Nhiên mỉm cười đối hai vị kiều nhà tiểu thư nói. Sau đó nhìn qua hướng về bên này đi tới đám người. Lý Mộc Nhiên lớn tiếng hô đường, Lý Cửu ở bên kia đâu? Mọi người mau đi xem một chút hắn có phải hay không có ba đầu sáu tay a. Hắn thoại âm rơi xuống. Vốn là lộn xộn đám người nơi nào còn có phương hướng nào? Đều là theo tay hắn chỉ phương hướng một cổ não xông qua qua. Vừa đi còn vừa kêu đến, Lý Cửu. Người chậm đã chút đi. Chờ ta một chút nhóm. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy một trận mãnh liệt biển người hướng về phía trước đánh tới. Đại tiểu thư nhị tiểu thư nơi nào thấy qua như vậy chiến trận. Lúc này trở nên hoa dung thất sắc. Mà Lý Mộc Nhiên thì là một mặt mây trôi nước chảy. Hai tay một chương. Đưa nàng hai người bảo vệ. Miệng hơi cười nói. Chớ sợ. Nhiều người chính là như vậy. Huống chi hai vị tiểu thư lại xinh đẹp. Người gặp người thích. Không chen vậy liền không bình thường. Lão nạp tộc ưa thích cũng là làm hộ hoa thử. Chờ một lúc ta cũng chen trở về. Cho các ngươi báo thù. A vị cô nương này ngươi cái mông quá thẳng chen đến ta. Hạ lưu. Ai. Vị cô nương này ngươi ngực quá lớn. Đụng vào ta. Vô sỉ. Ai. Làm sao còn có cái gì hướng trên tay của ta chen. Như thế mềm. Lớn như vậy. Vẫn còn ấm độ. Lại để lão nạp ta đến thử một lần xúc cảm tại nói. Đại tiểu thư giờ phút này bị hắn hộ trong ngực nghe hắn ở đâu kinh hô. Cùng bên người nữ tử truyền đến chửi rủa âm thanh. Chỗ nào còn không biết đường Lý Mộc Nhiên đang làm cái gì. Đang chuẩn bị nói lên hai câu. Lại không nghĩ rằng trước ngực mình nhận tập kích. Chỉ là lúc này hai bên người đang không ngừng đi lại. Lý Mộc Nhiên chính bảo vệ. Đại tiểu thư vô pháp tránh thoát, đành phải càng không ngừng vặn vẹo thân thể mình. Thế nhưng là nàng lại không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên là từ phía sau ôm nàng. Nàng vặn vẹo càng là lớn, cửu ca cây châm lửa, cũng theo nàng ma sát phát sinh một số trên sinh lý biến hóa. Lúc này không chịu được sảng khoái hô một tiếng. Có lẽ là lều vải đình không phải rất lợi hại dễ chịu. Cửu ca lắc động một cái thân thể. Lại không nghĩ rằng cửu ca thân thể một chút đụng phải nhị tiểu thư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.